Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, Cát giáo sư. Có phải là nhìn xảy ra vấn đề gì? Viên hiệu trưởng Nhi Tử là văn bằng thạc sĩ, làm chính là địa chất điều tra công tác, tham gia công tác sau sẽ ngủ ở đơn vị phân phối trong phòng. Không có cùng cha mẹ ở cùng nhau. Nhà là thập niên 80-90 nhà cũ, diện tích đại khái 60-70 bình mét, bất quá bởi vì là đơn vị nhà, diện tích hết sức thực sự, vì lẽ đó 60-70 bình mét ăn chia hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Xem ra vẫn đủ rộng rãi, nhà dọn dẹp rất sạch sẽ sạch sẽ, bày ra không ít bồn hoa cùng các loại tảng đá. Duy nhất mất trật tự cũng chính là đầy phòng khách đứa nhỏ món đồ chơi. Hiển nhiên Trương Giai còn là một so sánh biết lo việc nhà nữ nhân. Thật không tiện, Cát giáo sư, trong nhà có một chút loạn. Vào phòng, Trương Giai có chút ngượng ngùng nói. Rất khá, ngươi còn mang theo hài tử đâu? Cát Đông húp khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt nhưng rất nhanh sẽ rơi vào một chậu bày ra ở gian nhà trong góc tán vĩ quỳ bồn hoa. Tán vĩ quỳ là không chịu rét, so sánh chịu âm, thường xanh, cây hình xinh đẹp tuyệt trần, một loại tiểu kiều mộc. Không ít người đều thích ở nhà bày ra một chậu, Trương Giai gia cũng không ngoại lệ. Ở ánh mặt trời không lớn chiếu rọi lấy được địa phương bày ra trên một chậu, làm cho toàn bộ phòng khách có vẻ màu xanh biếc rạt rào, rất là đẹp mắt. Gặp Cát Đông húc ánh mắt rơi trên tán vĩ quỳ, viên hiệu trưởng chờ một nhà ba người người vẻ mặt rõ ràng có chút khẩn trương. Cát giáo sư, có phải là nhìn xảy ra vấn đề gì? Có phải là tán vĩ quỳ bày ra vị trí có vấn đề? Trương Giai sốt sắng mà hỏi. Nàng dù sao, so với nàng công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, càng tin tưởng Cát Đông Húc, bởi vì viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng đều là nghiên cứu khoa học người làm việc. Rất nhiều tư tưởng là thâm nhập đến trong xương, thâm căn cố đế, muốn nghĩ một hồi tử thay đổi bọn họ phương diện này quan niệm là rất khó. Nhưng Trương Giai không giống nhau, nàng tuy rằng gả vào viên gia này loại thư hương môn đệ nhà, nhưng nàng bản thân là nông thôn sinh ra, đối với những chuyện này ngược lại dễ tiếp nhận hơn. Hơn nữa thân là bé gái mẫu thân, Trương Giai đem Cát Đông Húc nói cùng bé gái bình thường hành vi liên tưởng của nàng cảm xúc càng sâu. Không thành vấn đề, nhà gia cụ, cây các loại bày ra, kỳ thực chỉ cần ngươi xem rồi thoải mái thì sẽ không có vấn đề. Ngươi không nên bởi vì ta nhắc tới cái gì quỷ hồn liền liên nghĩ quá nhiều, nghi thần nghi quỷ, như vậy liền thật thành mê tín. Lại như có mấy người giống như ra ngoài muốn xem hoàng lịch, tùy tiện bày ra một món đồ muốn xem phong thủy. Kỳ thực nếu thật như vậy, sinh hoạt không phải quá mệt mỏi sao? Không có để ý nhiều như vậy. Kỳ thực thật muốn nói phong thủy, dưới cái nhìn của ta là mọi người từ xa xưa tới nay hình thành đối với hoàn cảnh thăm dò lựa chọn và xử lý một loại tri thức kinh nghiệm tích lũy. Thật muốn dùng biện chứng tư tưởng đến xem, người biết phát hiện kỳ thật là phù hợp nhất định khoa học tự nhiên quy luật. Đơn giản một ít người có dụng tâm khác, cố ý đem phong thủy thần bí hóa, dần dần mà liền cho phong thủy phủ lên một tầng sắc thái thần bí. Ngược lại biến thành mê tín, liền giống bây giờ trung y giống như, có mấy người cố ý thần bí hóa âm dương ngũ hành gì gì đó. Ngược lại để trung y mất đi nó chân chính tinh túy. So với như phong thủy hết sức một cái lớn đặc, điểm chính là chú ý dựa vào núi bên nước, người nếu là không mang theo sắc thái thần bí đến xem nó, mà là từ khoa học góc độ đến xem. Kỳ thực hết sức dễ hiểu, ở loài người lịch sử bên trong, nước là vô cùng trọng yếu, không có thủy nhân cũng không có biện pháp sinh tồn. Hơn nữa nước người trong nhóm có thể vớt, người trong núi nhóm có thể săn bắn cùng hái quả dại. vì lẽ đó xây nhà nhất định là lựa chọn dựa vào núi. Ở cạnh sông, đây chính là phong thủy tốt, mà đặt ở hiện đại, tuy rằng không cần vớt, săn bắn, nhưng dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương không khí hoàn cảnh tốt a, không chỉ có thể để người hô hấp đến tốt không khí. Hơn nữa hữu sơn hữu thủy cũng có thể thư giãn lòng của người ta tình. Dùng ở lại loại đất này mới người, cả người khỏe mạnh, tự nhiên trường thọ, phong thủy tự nhiên cũng là tốt rồi. Cát Đông Húc mỉm cười, không nhanh không chậm địa đáp lời. Hắn có thể không muốn bởi vì mình quỷ hồn câu chuyện, đem Trương Giai bọn họ dẫn vào một cái khác ngộ khu. Làm chuyện gì đều nghi thần nghi quỷ, vậy cũng không tốt. Trên thực tế, trên thế giới rất nhiều chuyện, vốn là một loại tự nhiên quy tắc, rất nhiều đều là bởi vì cho nó lồng trên một tầng sắc thái thần bí, mới khiến người ta nhóm ngược lại không thể nhận thức chính xác những chuyện này bản chất. Cát Đông Húc hiện tại cố ý lựa chọn hóa học môi trường chuyên nghiệp, đồng thời thâm nhập địa đi học tập nghiên cứu, kỳ thực chính là muốn đi nghiên cứu tu hành cùng thiên nhiên bản chất quan hệ. Người tu hành, bao quát hắn sư huynh đám người ở bên trong, bởi vì bị cổ tư tưởng cũ ảnh hưởng trong lòng khó tránh khỏi sẽ đem tu hành pháp thuật thần bí hóa, luôn cảm thấy những thứ này đều là thần bí việc. Minh minh bên trong là thượng thiên nhất định trông coi, tiến hành tu hành khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân. Lại như Trương Giai vừa nãy giống như, Cát Đông Húc con mắt hướng về Tán Vĩ Quỳ trên vừa nhìn. Nàng sẽ đi muốn có phải là Tán Vĩ Quỳ bày ra có vấn đề. Kỳ thực này không đáng kể chút nào sự tình, thật muốn một chậu Tán Vĩ Quỳ bày ra đều có thể ảnh hưởng một người sinh hoạt. Người kia cả đời này không khỏi cũng quá đáng thương. Nhưng Cát Đông Húc cùng hắn sư huynh chờ kỳ môn người trong không giống nhau. Hắn không đem những này thần bí hóa. Hắn dùng một cái thản nhiên tâm thái đi mặt đối với sự tu hành. Coi nó là thành một môn ngành học, một loại bình thường hành vi, đồng thời còn phải tự đi nghiên cứu đi đào móc nó quy tắc. Cũng chính bởi vì Cát Đông Húc từ đầu đến cuối có loại tâm thái này, từ trong lòng không có gì gông xiềng ràng buộc, vì lẽ đó hắn tốc độ tu hành rất nhanh, cơ hồ không có bình cảnh có thể nói. Chỉ là liên quan với điểm ấy, Cát Đông Húc chính mình cũng còn không có ý thức được. Dương Ngân Hậu đám người cũng không có biết được điểm này. Cát giáo sư, người này giải thích thật sự hết sức mới mẻ độc đáo cũng rất có đạo lý. Xem ra ta một gậy canh chừng nước đánh chết cũng là không đúng. Dư viện trưởng nghe vậy đăm chiêu, nói, của nàng chuyên nghiệp chính là nghiên cứu hoàn cảnh phương diện. Cát Đông Húc lần giải thích này đối với nàng xúc động rất lớn. Cát Đông Húc cười cười, sau đó chỉ cái kia Tán Vĩ Quỳ, nói, bất quá Tán Vĩ Quỳ bên kia xác thực tồn tại một chút dị thường. Ta không phải nói bày ra, mà là Tán Vĩ Quỳ bên kia cất giấu điểm vật kỳ quái. A, ngài là chỉ quỷ sao? Trương Giai vừa nghe thấy lời ấy, lông tơ đều dựng đứng lên, một hồi bắt được nàng bà tay. Ngươi đứa nhỏ này, sợ cái gì sợ? Cát giáo sư không phải đã nói rồi sao? Quỷ là sợ người. Dư viện trưởng trong lòng mặc dù cũng có chút sợ hãi, bất quá nàng dù sao cũng là đứng đầu một viện, trong lòng tố chất mạnh hơn Trương Giai hơn nhiều. Vâng, là, Trương Giai liên tục gật đầu, âm thanh cũng đã mang theo một tia khóc nức nở. Người ôm hài tử, Cát Đông Húc không có đi phản ứng Trương Giai, mà là cầm trong tay hài tử đưa cho viên hiệu trưởng. Viên hiệu trưởng vội vã nhận lấy, mà Cát Đông Húc thì lại từng bước một hướng cái kia Tán Vĩ Quỷ đi đến. Viên hiệu trưởng người một nhà thấy thế đều chết nhìn chòng chọc Cát Đông Húc, hô hấp đều suýt chút nữa thì ngừng lại rồi, một trái tim đều treo đến rồi cuống họng, mà bé gái thì lại chớp mắt to, tò mò nhìn Cát Đông Húc, Hiển nhiên nàng là biết cái kia tán vĩ quỳ phía sau cất giấu vật gì đó. Chỉ là trong nhà chỉ có nàng có thể nhìn thấy. Mẹ của nàng tựa hồ không có chút nào biết vật kia tồn tại. Nàng liền khó tránh khỏi sợ sệt. Sợ đến khóc ồn ào. Bây giờ nàng gặp Cát Đông Húc rõ ràng cũng nhìn thấy vật kia. Có người lớn chỗ dựa. Phản mà không sợ. Không chỉ có không sợ. Ngược lại chỉ vào cái kia tán vĩ quỳ chi chi nha nha kêu. Đem ôm cháu gái viên hiệu trưởng cho làm cho cả người sợ hãi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.